Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 356, nho nhỏ hố Mỹ đội một thanh. Góc truyện audio.com. Steve thở hổn hển, nhìn xem phía trước các đội hữu. Sau đó lại nhìn một chút mình bên cạnh cái kia trên mặt ngay cả một tia mồ hôi dấu vết đều không có lâm thời huấn luyện viên. Chu Diệp, hắn thật có một loại uể oải cảm giác, gia hỏa này thật là nhân loại sao? Lại khổ lại lúc mệt mỏi, cũng không gặp Chu Diệp chảy qua một giọt mồ hôi, thậm chí ngay cả động tác của hắn cũng y nguyên duy trì loại kia không nói ra được ưu nhã cảm giác một cái ý chí kiên định người. Nhiều khi bọn hắn sẽ thông minh định cho mình một cái có thể nhìn thấy bóng lưng mục tiêu. Nhìn như vậy đến phía trước bóng lưng, bọn hắn mới có cố gắng động lực, nhưng là rất hiện tại, trước mắt cái này hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên người. Để Steve cảm thấy vô cùng uể oải đừng nói là bóng lưng. Ngay cả Chu Diệp gót chân hắn đều không nhìn thấy à ủng hộ. Các cô nương các người mới vừa vặn chạy không đến một nửa khoảng cách cũng cảm giác mệt mỏi sao? Chẳng lẽ các ngươi đêm qua bắn súng ngắn đánh chạy bộ khí lực cũng không có sao? Chu Diệp một bên hài lòng tản ra bước, vừa hướng bọn này đại binh tiến hành từ thân thể đến tâm lý tôi luyện ân. Không sai, liền là tôi luyện, tuyệt đối không là Chu Diệp đang cố ý chơi bọn hắn. Chu Diệp cố ý đem mười mấy người đánh tan chia làm hai đội tiến hành đối kháng. Nếu như cái nào một đội chạy thua, như vậy chúc mừng bọn hắn đem sẽ hưởng thụ một trận tràn đầy nghệ thuật khí thức cùng người thể cần thiết chất dinh dưỡng anh thức xa hoa tiệc. Đương nhiên, dựa theo nguyên bản Chu Diệp ý tứ, là người thua không có cơm chưa có thể ăn, thế nhưng là bị Chester, Philip tướng quân cho bác bỏ. Dùng Chester, Philip tướng quân nói chính là, tại cao cường như vậy độ huấn luyện hạ còn không có cơm ăn. Hắn sẽ bị người đưa ra tòa án quân sự mặc dù Chu Diệp không có chút nào để ý bị đưa ra tòa án quân sự. Nhưng là dù sao người ta là tướng quân, mà hắn là thượng tá mà thôi đáng chết. Sớm biết làm cái quân hàm trung tướng phía trước xuất hiện một lá cờ cán đánh gãy Chu Diệp suy nghĩ. Hắn nhìn xem cái kia bị mình cố ý nạp liệu cột cờ. Khóe miệng không khỏi thoáng vểnh lên này. Đại binh nhóm, nhìn thấy cái này cột cờ sao? Chu Diệp để đại binh nhóm ngừng lại. Chỉ vào cột cờ nói ra. Cái này cột cờ chứng minh các ngươi vừa mới chạy xong toàn bộ hành trình một nửa lộ trình. Mà bây giờ, ta cho các ngươi một cái nho nhỏ ưu đãi. Nếu như ai có thể leo đi lên, cầm tới cái kia cờ xí. Như vậy ta đặc biệt cho phép hắn, có thể cùng Bách Khi ngồi một chiếc xe trở về, mà không cần chạy trước trở về. Thế nào, đại binh nhóm, hưng phấn không hưng phấn, có vui vẻ hay không? Một đám cõng võ trang đầy đủ đại binh nhóm, cả đám đều không nói gì, mà là thừa dịp cơ hội tranh thủ thời gian nhiều thở mấy hơi thở. Đem hô hấp của mình điều chỉnh xong Chu Diệp có chút lúng túng nhìn xem bọn này chỉ lo mình thở. Mà không để ý tới hắn đại binh nhóm, đã các ngươi từ bỏ cái ngạc nhiên này như vậy báo cáo huấn luyện viên. Ta muốn hỏi hỏi, ngài là nói thật sao? Một cái đại binh sợ hãi mà hỏi, đây cũng là bọn này đại binh nhóm tiếng lòng. Bọn hắn biết Bách Khi đặc công đó là cái gì người? Đó là giáo quan đại nhân độc chiếm A, ngày bình thường ai dám miệng ba hoa mở câu trò đùa. Cái kia đều sẽ bị Chu Diệp cho chơi đến đau đến không muốn sống, hiện tại lại có thể cùng Bách Khi đặc công ngồi một chiếc xe trở về. Cái này không phải là huấn luyện viên lại một lần đùa giỡn à? Đương nhiên. Ta giữ lời nói, Chu Diệp mỉm cười gật đầu, lập tức một đám đại binh nhóm kích động lên. Mặc dù nói bọn hắn không dám đánh Bách Khi đặc công chủ ý, nhưng là... có thể không cần chạy về đi vậy là một cái không sai quyền lợi, nghĩ tới đây. Một đám đại binh nhóm cùng nhau tiến lên, ngươi túm ta, ta kéo ngươi, tóm lại liền là không cho có người có thể đoạt đi lên trước lúc đầu chạy cũng đã lâu. Bọn hắn cũng đã không sai biệt lắm nhanh đến cực hạn. Hiện tại lại như thế dày vò, thật đúng là không ai có thể nằm sấp đi lên, tốt nhất một cái cũng chỉ là úp sấp cao 2 mét địa phương liền không còn khí lực. Nhìn xem đám người này đã không sai biệt lắm. Chu Diệp quát, được rồi, đại binh nhóm, hiện tại phúc, lợi thời gian đã kết thúc. Tiếp tục hướng về mục đích của các ngươi công kích ta, lúc này. Một đội người đã bắt đầu chạy, mà hai đội là bởi vì có Mỹ đội Roger cái này liên lụy. Tạm thời còn không có chạy, dù sao Chu Diệp yêu cầu là, dù là ngươi toàn đội người đều đã chạy đến điểm cuối cùng. Nhưng là có một cái rơi xuống cái khác đội ngũ phía sau. Như vậy chúc mừng các ngươi vẫn là một cái bên thua cho nên bọn hắn không thể không trợ giúp Roger. Chỉ là vì không hưởng thụ cái kia đáng sợ nước Anh đồ ăn này. Roger nhanh, chúng ta muốn bắt đầu chạy. Nhanh lên đuổi theo, hai đội lâm thời đội trưởng John hô hào Roger danh tự. Nhưng là Mỹ đội Roger lại không có trả lời hắn, mà là đi tới cột cờ bên cạnh nhìn một chút dưới cột cờ bên cạnh thẻ tiêu. Sau đó đối Chu Diệp nói ra, ta muốn thử một chút, có thể chứ? Huấn luyện viên, đương nhiên, nếu như ngươi không sợ bại bởi một đội, ta không ngại. Chu Diệp nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Một đội những tên khốn kiếp kia đã chạy ra ngoài gần 10 nhiều giây, ta tin tưởng mình có thể làm được. Roger nói xong, đi tới dưới cột cờ. Khẽ cong eo, rút ra kẹt tại trên cột cờ then cài cửa hắn thấy. Cái này cột cờ khẳng định là bị then cài cửa cho cố định trụ. Như vậy nhổ xong then cài cửa, liền có thể đem cột cờ đánh ngã, vậy mình liền có thể nhẹ nhõm cầm tới lá cờ. Nhưng mà, hắn lại không nhìn thấy Chu Diệp khóe miệng dò dỉ ra tiếu dung mà ngồi ở một bên trên quân xa. Phụ trách ghi chép các binh sĩ biểu hiện bách khi thì nhịn không được che chán của mình đêm qua tại OOXX thời điểm. Chu Diệp liền cùng với nàng đánh một cái cược. Cược Roger tuyệt đối sẽ đùa nghịch tiểu thông minh đi nhổ cái kia then cài cửa. Mà Pecky căn cứ từ mình đối Roger quan sát, cảm thấy hắn ứng nên không phải là người như vậy, cho nên liền cùng Chu Diệp nhỏ cược một ván. Nhưng là hiện tại Pecky biết mình lại một lần bại bởi cái này nam nhân. Đương nhiên, thua cho nam nhân của mình cũng không đáng xấu hổ, chỉ là nghĩ đến tiền đặt cược. Pecky liền không nhịn được sờ hướng mình kiều đồn buổi tối hôm nay nơi này muốn chịu tội mà một bên khác. Hai đội các đội hữu cũng dùng tràn đầy hy vọng ánh mắt nhìn xem Roger. Chỉ muốn cái này cản trở ra hỏa có thể ngồi lên xe. Như vậy bọn hắn có lòng tin buổi trưa hôm nay không cần ăn cái kia đáng chết nước Anh bữa tiệc lớn tràn đầy mê chi tự tin Roger rút ra cái kia cột cờ cái. Bệ bên trên then cài cửa. Nhưng là để hắn tuyệt vọng là không có then cài cửa cột cờ cũng không có ngã xuống. Y nguyên sừng sững tại cột cờ cái bệ bên trên, Roger mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin bộ dáng ngươi phải biết. Trên chiến trường, địch nhân cố ý để ngươi thấy nhược điểm có đôi khi có lẽ cũng không phải là nhược điểm. Mà là quỷ kế trên chiến trường, ngươi hẳn là tin tưởng là chiến hữu của mình, mà không phải mình cái kia linh cơ khẽ động ý nghĩ. Cho nên, đại binh, người ăn ý thất bại, nhanh chạy bộ a, Chu Diệp vừa cười vừa nói, là, huấn luyện viên Roger thất hồn lạc phách trở về bản đội. Di chuyển lấy mình không sai biệt lắm đã chết lặng hai chân tiếp tục chạy Chu Diệp thì tiếp tục mình tản bộ hoạt động. Với hắn mà nói, loại tốc độ này liền là tản bộ, cách chương.